Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 716 thích chính mình muội muội. Nhị, Nhan Thế Lương dùng cơ hồ phi giống nhau tốc độ chạy tới Quý gia. Hắn xe còn không có dừng lại, rất xa liền nhìn thấy đứng ở cửa Nhan Bạch cùng với Nhan Bạch bên cạnh Quý Bạch Mặc. Bởi vì tối hôm qua Nhan Bạch trên người quần áo ô uế, cho nên giờ phút này, Nhan Bạch trên người xuyên y phục là Quý Bạch Mặc miên màu trắng áo thun cùng với trên người khoác. Nào kiện Quý Bạch Mặc áo khoác, quần áo đối với Nhan Bạch tới nói đều rất lớn, mặc ở trên người lỏng lẻo, ở Nhan Thế Lương trong mắt dị thường chói mắt, nắm chặt tay lái. Nhan Thế Lương cuối cùng dẫm hạ chân ga ở hai người trước mặt dừng lại, Bạch Bạch. Trên người của ngươi không có bị thương đi, không có việc gì đi. Nhan Thế Lương đi xuống xe, trước tiên chính là đánh giá Nhan Bạch trên người hay không có cái gì bị thương địa phương. Ngay sau đó bất động thanh sắc đem Nhan Bạch trên người khoác kia kiện áo khoác cấp cầm xuống dưới. Sau đó đem chính mình trên người áo khoác cởi ra, chuẩn bị cấp Nhan Bạch phủ thêm, chỉ là này áo khoác mới vừa cởi ra, đã bị một bàn tay cấp ngăn trở ở. Nhan Thế Lương theo này chỉ tay xem qua đi, thấy được này chỉ tay chủ nhân, Quý Bạch Mặc, hắn đứng ở Nhan Bạch bên người, khóe môi dương nhàn nhạt ý cười. Đem chính mình áo khoác một lần nữa khoác ở Nhan Bạch trên người. Cẩn thận cấp Nhan Bạch dịch hảo, làm nó không lọt gió đi vào. Tránh cho Nhan Bạch lần thứ hai tăng thêm cảm mạo, Quý tiên sinh. Hiện tại ta đã nhận được ta muội muội, ngài áo khoác liền có thể lấy về đi. Nếu không liền quá phiền toái ngươi, không phiền toái. Nếu nàng đã ăn mặc, đổi đi mới phiền toái. Đơn giản liền xuyên đến đế. Quý Bạch Mặc thanh âm tản mãn, mang theo vài phần lười biếng, nhìn liếc mắt một cái Nhan Thế Lương trong tay đắp áo khoác. Ý bảo chính hắn xuyên sẽ chính mình áo khoác, hiển nhiên là không cho Nhan Thế Lương cơ hội, nhớ kỹ. Quý gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ca ca của ngươi tới, như vậy liền đi về trước đi. Quý Bạch Mặc hướng tới Nhan Bạch mở miệng, trong con ngươi tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. Như là đối với người yêu dặn dò, trong tay một cái đóng gói tinh xảo hộp đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, hảo. Nhan Bạch cũng không có cự tuyệt Quý Bạch Mặc, ngoan ngoãn gật gật đầu, đem bánh kem lấy ở trong tay, trong mắt vui sướng tựa hồ muốn tràn ra tới, muốn không bị người phát hiện đều khó. Phảng phất thiếu nữ tâm đã bắt đầu nảy mầm. Bị trước mặt nam nhân dần dần mê hoặc càng ngày càng thâm, trước mặt một màn này đau đớn Nhan Thế Lương đôi mắt, đặc biệt là Nhan Bạch phản ứng, cũng không cự tuyệt, cũng không phản cảm, ngược lại thập phần vui sướng cùng hy vọng, đã từng Nhan Bạch luôn là dùng loại này vui sướng ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ ca ca là nàng duy nhất tiêu điểm ánh mắt, là nàng thích nhất người, chính là hiện tại, Nhan Bạch lại như vậy đối Quý Bạch Mặc. Này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, nội tâm có chút bất an, không thoải mái, hảo, Bạch Bạch, chúng ta cần phải đi. Nhan Thế Lương tiến lên lãnh Nhan Bạch rời đi, Nhan Bạch còn lại là vừa đi một bên quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong mắt tràn đầy không tha cùng vui mừng, hướng về phía Quý Bạch Mặc dùng sức phất tay, mở miệng nói, Quý tiên sinh, ta đi rồi, tái kiến. Lần sau tái kiến tương đương, trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Đó là thiếu nữ xuân tâm manh động, Nhan Thế Lương mặc không lên tiếng nhìn. Nhan Bạch rất nhiều hành động cùng Cấm Bạch thật sự là cực kỳ giống. Cấm Bạch mỗi một lần rời đi thời điểm cũng sẽ phi thường nghiêm túc nói tái kiến. Bởi vì nàng nói tái kiến chính là chờ mong tiếp theo tái kiến, Cấm Bạch. Nhan Bạch, hoảng hốt chi gian, hắn bắt đầu đem hai người quậy với nhau. Thậm chí không rõ hiện tại đối với chính mình muội muội khác thường tình cảm đến tột cùng là đến từ chính Cấm Bạch, vẫn là nếu ngươi không phải ta muội muội nên có bao nhiêu hảo. Nhan Thế Lương ánh mắt mê mang, cầm lòng không đậu nhẹ giọng nỉ non, đứng ở hắn bên người Nhan Bạch làm như nghe thấy được, quay đầu nhìn về phía Nhan Thế Lương. Hết chương.